Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chịu đựng dẻo dai của giống người lùn này thật phi thường. Tuy bị đá một cái như trời giáng, nhưng chỉ sau một giây, tên lùn đuổi theo nàng bén gót và không đầy 10 phút sau, nó đã túm được nàng. Những trái đấm liên tục của nó vùng ra, nhắm ngay vào bụng Oanh, làm nàng ngã gục xuống thảm cỏ. Oanh thét lên nhưng vô ích, tên lùn đã đè nàng xuống và ngồi trên bụng nàng. Nếu đứng mà đánh nhau với tên lùn này, Oanh còn có lợi thế để đá vào mặt nó dễ dàng. Bây giờ, nàng bị té ngửa trên mặt đất, mà nó lại ngồi trên bụng Oanh rồi thì hết hy vọng lật ngược thế cờ. Hơn thế nữa, hai tay nó đã nắm được cổ tay nàng, bất chéo lại cứng ngắc. Và không hiểu nó cua được một sợi dây leo ở đâu, trói nghiến hai tay nàng lại. Oanh chỉ còn nước duy nhất là la thật lớn kêu cứu. Nàng hy vọng người thân chủ quảng cáo ma quái kia sẽ nghe được tiếng la thét của nàng. Trong khi đó, tên lùn ngồi trên bụng nàng cười hì hì nói: "Lúc nãy sao mày không la? Bây giờ lên tới gần đỉnh núi rồi, còn la lối làm chi nữa? Con em vợ thằng bạn tao làm sao nghe được tiếng mày nữa mà tới đây cứu chứ?" Nói xong, nó lấy luôn mấy sợi dây leo nữa, trói cứng hai chân nàng vào với nhau rồi cười hì hì nói: "Bây giờ mày không co chân lên được, cũng không có dạng cẳng ra nữa rồi nhé. Cái ống tre của mày bị tao đập dẹp lại vừa khuôn cho hai đứa mình ân ái đêm nay rồi phải không? Dù sao, tao cũng phải cảm ơn mày cái chiêu này." Oanh tức tới ứa nước mắt, nàng không ngờ mình lại ở vào thế này. Bây giờ mới phải làm sao? Thân thể trần truồng đầy vết chảy xước, máu rỉ ra khắp mình mẩy. Tên lùn lại bắt đầu trườn lên mình nàng. Nó hôn mạnh lên miệng Oanh thì thầm nói: "Tao sẽ trói mày như thế này hoài, để mày hết chống cự, rồi đem lên đỉnh núi, giấu mày vô một cái hang, xem mày chạy đi đâu cho thoát." Oanh la lên: "Cởi trói cho tao, cởi trói cho tao." Tên lùn cười khanh khách, vụt mặt xuống ngực Oanh, liếm lên vùng da thịt nhạy cảm nhất của nàng. Oanh cố dãy giụa là thật lớn: "Ai cứu tôi với, cứu tôi với." Mặt trời vừa khuất sau ngọn núi, bóng tối ụp xuống rừng cây thực mau. Tên lùn bỗng hốt hoảng ngừng lên la lớn: "Chết cha, trời tối rồi à." Y vừa nói dứt câu thì bị một bàn chân đá phăng ra khỏi mình Oanh. Một cánh tay dài nắm lấy đầu y, nhấc bổng cái thân thể lùn tịt ấy lên khỏi mặt đất, rồi máng vào một cành cây gãy ở gần đó. Oanh nhìn rõ đầu cành cây xuyên qua xương vai, lòi ra trước ngực thằng lùn. Y dãy giụa như một con đỉa phải vôi. Nhưng càng dãy giụa bao nhiêu, máu càng chảy ra bấy nhiêu. Hai mắt y trợn ngược, miệng méo xẹo rền rỉ. Bây giờ Oanh mới nhìn rõ kẻ ra tay chính là thân chủ quảng cáo của nàng. Người mà tự nhận mình là ma cà rồng, chuyên hút máu người. Oanh đã muốn không tin câu chuyện của ông ta là sự thực. Nhưng bây giờ, nàng không còn giữ được ý nghĩ của nàng lúc ban đầu nữa. Con ma cà rồng này đang ghé sát miệng vô dòng máu của tên lùn núp chuồn chụt. Oanh rụng rời trước cảnh tượng kinh hãi ấy. Nàng thét lên và ngất xỉu. Khi Oanh tỉnh dậy, nàng thấy mình nằm trên một chiếc giường thực sang trọng. Mình không một vết chảy xước và sạch trơn. Bỗng có tiếng chân người đi vô phòng. Oanh ngồi nhòm dậy. Người thanh niên tên Lâm, chủ nhân căn nhà này, cũng là thân chủ quảng cáo của nàng và là người tự nhận mình là loài ma cà rồng chuyên hút máu người, từ từ bước vô phòng. Tự nhiên, chống ngực Oanh đập thình thịch. Nàng không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho nàng khi đối diện con người này. Mặc dù anh ta chưa hề làm gì phương hại tới nàng, nhưng sau khi chứng kiến cảnh Lâm ghé miệng vô vết thương tên lùn, nuốt hết những dòng máu chảy ra từ thân thể y, làm Oanh kinh sợ. Ma cà rồng bước vô phòng, nhìn Oanh mỉm cười. "Bây giờ, chắc chắn cô tin tôi là ma cà rồng chuyên hút máu người rồi phải không?" Oanh sợ sệt, gật đầu nhẹ nhẹ, hỏi: Thế ông có định hút máu tôi không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net